cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 316, tối nay hẹn giữa hồ không gặp không về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại nghĩ tới những món đồ nhỏ Vân Chân còn để lại trong sơn trang, liền nhờ bằng hữu cùng mang về còn một cái dương nữa hơi nặng, lát nữa Nguyên Bảo sẽ mang tới đây. Triệu Húc nói, đa tạ, Vân Chân cảm kích, nàng thật sự rất cảm tạ hắn, không chỉ vì mấy thứ này hữu dụng với nàng, càng vì phần tâm ý này của Triệu Húc. Thanh Lương Sơn Trang là nơi nàng ở lâu nhất sau khi đến thế giới này. Nơi đó chứa đựng quá nhiều hồi ức so với cuộc sống ở Ninh Vương Phủ hiện giờ thường khiến người ta không thể thở nổi, ngày tháng ở Thanh Lương Sơn Trang thế mà đáng quý như vậy. Nơi đó cất giấu bọn họ lúc ban đầu, có vài lời, Vân Chân không nói ra, nhưng Triệu Húc có thể cảm nhận được. Đêm nay rảnh không, ta muốn hẹn nàng, quá kích động hắn buột miệng nói, nhưng nói được một nửa, mới ý thức được ban đêm hẹn nữ hài tử ra ngoài có chút không hợp lễ nghĩa, bởi vậy đến cuối cùng, hắn sửa thành. Uống rượu, hẹn nô tỳ uống rượu, Vân Chân mở to hai mắt nhìn hắn một cách kỳ quái. Ừ, đúng vậy, Triệu Húc nhanh chóng gật đầu, nói năng lưu loát, uống rượu, trong tay nàng không phải vừa lúc có một vò rượu sao? Hơn nữa ta với nàng cũng chưa từng uống rượu với nhau. Buổi tối trong đình giữa hồ, nàng tới không? Nói xong, hắn có chút căng thẳng mà nhìn nàng. Nếu để Nguyên Bảo biết, phòng trừng lại mắng hắn ngốc. Người ta hẹn cô nương đều là hẹn cùng nhau ngắm trăng sao, làm thơ từ tâm sự nhân sinh. Nhưng thiếu gia nhà hắn thì hay rồi, trực tiếp mời cô nương nhà người ta ra ngoài uống rượu. Uống rượu, đúng là nhàm chán, Vân Chân thấy rõ hắn đang căng thẳng còn cố miễn cưỡng, không nhịn được mà nheo mắt lại, cười nói. Được thôi, vậy một lời đã định. Đêm nay trong đình giữa hồ ta chờ nàng, không gặp không về, Triệu Húc giống như sợ nàng đổi ý, vội vã nói xong liền xoay người rời đi. Vân Chân nhìn theo hướng hắn rời đi cười ngọt ngào. Không gặp không về, nhưng có rất nhiều lúc ông trời luôn thích đối nghịch với ngươi. Ngay thời điểm ngươi định tới nơi đã hẹn sẽ xuất hiện chút ngoài ý muốn, khiến ngươi không thể không thất hứa. Tối nay, Vân Chân cuối cùng vẫn không thể thực hiện lời hứa. Bởi vì thời điểm nàng chuẩn bị ra ngoài, bị nha sát bắt đi. Phòng ốc xung quanh đang lui lại không ngừng, Vân Chân bị ném vào xe ngựa chở nàng chạy đến phủ của Lại Bộ Thị Lang. Tới phủ của Lại Bộ Thị Lang rồi, nhà sát không dẫn nàng đi cửa chính, mà trực tiếp bắt lấy cánh tay nàng, mang nàng bay qua vách tường, đáp xuống hậu viện. Không bao lâu, nàng liền ở sương phòng hậu viện của phủ Thị Lang gặp được Lưu Vân Bạch cùng Ninh Vương đang hôn mê nằm trên giường. Lưu Vân Bạch chỉ nhìn nàng một cái, liền nhét bình thuốc vào tay nàng, sau đó đẩy nàng tới mép giường. Bắt đầu đi, cái gì, Vân Chân mở lớn hai mắt nhìn bình thuốc trong tay, lại nhìn Lưu Vân Bạch. Đây không phải thuốc gây ảo giác trước đó nàng giao cho Lưu Vân Bạch sao? Hắn đưa nàng làm gì? Chẳng lẽ, trong nháy mắt đó, Vân Chân nhíu mày cung mày, nàng không muốn suy nghĩ vì sao Ninh Vương lại xuất hiện ở đây? Vì sao ông ấy lại hôn mê bất tỉnh, kế tiếp Lưu Vân Bạch sẽ làm gì ông ấy? Hiện tại, nàng chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Đúng vậy, không sai, chính là mau chóng rời khỏi đây. Ta không làm, Vân Chân nói xong, liền muốn nhét trà bình thuốc vào tay Lưu Vân Bạch xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, trường kiếm trong tay nha sát đã kề trên cổ nàng. Cách chương,